tựa như làm cho Bất Tử Minh Đế có chút kiên kỵ. Ở trong thành Phi Tuyết, Ứng Sơn lão mẫu cũng thời khắc chú ý, dù sao liên lụy đến toàn bộ Ứng Sơn thị tộc quần sinh diệt. Một khi thành Phi Tuyết bị công phá, Ứng Sơn thị ở trước mặt Bất Tử Minh Đế là không hề có sức phản kháng. Có ân, Phi Tuyết đế quân đối với ngươi có ân, Bất Tử Minh Đế tức giận nói, ngươi đường đường một vị thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn Mạch, thực lực của ngươi còn ở trên hắn, hắn đối với ngươi có ân. Hắn đã cứu nữ nhi của ta, nam tử y bào tinh quang mỉm cười nói, Minh Đế, Phi Tuyết đế quân vốn là phân thân vô số, ngươi lại giết không được hắn, làm gì đây, hay là thối lui đi. Tốt lắm. Bất Tử Minh Đế ánh mắt đảo qua kiếm chủ, trùng tổ, cuối cùng nhìn chăm chăm nam tử y bào tinh quang nọ, ngươi chỉ là một thế giới chi chủ trong các thế giới Đoạn Nha Sơn Mạch mà thôi, ngươi này lại ra thế giới của mình, ta cũng muốn xem ngươi còn có mấy phần thực lực. Về phần yêu kiếm chi chủ, trùng tổ, các ngươi cút ngay cho ta, hôm nay ai ngăn trở ta, cũng không có tác dụng. Vừa dứt lời, Bất Tử Minh Đế một đôi tay nháy mắt che đậy bầu trời, trong mỗi một bàn tay đều là thế giới hỏa diễm màu đen, nhìn đều run sợ sinh ra ý niệm tuyệt vọng, hai bàn tay thật lớn đánh ra. Một chưởng quét về phía trùng tổ, kiếm chủ hai người, một chưởng lại là quét về phía nam tử y bào tinh quang, bàn tay quá lớn, thậm chí bao dung thiên địa, tránh cũng không thể tránh. Trách! Kiếm chủ cũng rút kiếm, kiếm quang tung hoành, thiên địa đều xé rách, uy thế vô cùng. Hừ hừ hừ, trùng tổ cũng hừ nhẹ, y bào màu đen khoác trên người đột nhiên hóa thành một cây gậy màu đen, đây chính là binh khí thích hợp với hắn nhất. Chỉ thấy trùng tổ cầm trong tay đoạn côn màu đen, thẳng lên phía trên đâm một cái. Cánh tay tăng vọt, gậy màu đen trong tay cũng tăng vọt, giống như một cây trụ trời trực tiếp đâm vào trong bàn tay thật lớn thế giới hỏa diễm màu đen nọ. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1654 một chưởng diệt thế. Hồ như bẻ gãy nghiền nát, dưới Bất Tử Minh Đế dốc lực một chưởng, kiếm chủ kiếm quang vỡ nát, trùng tổ cầm trong tay gậy màu đen cũng lại lần nữa vỡ vụn hóa thành vô số trùng. Kiếm chủ bản thân một bên bạo lui, một bên thi triển kiếm thuật kiệt lực giảm bớt lực. Trùng tổ lại là rõ ràng hai cánh chấn động, xuyên qua tầng tầng không gian cách ngại, cao lui về phía sau. A! À, tuy Bất Tử Minh Đế chiếm cứ thượng phong, lại bỗng nhiên một tiếng hô đau. Bởi vì tinh quang thế giới chi chủ cầm trong tay một cây trường mâu, lại cứng rắn đâm vào trong một bàn tay thật lớn khác của Bất Tử Minh Đế, thậm chí đâm xuyên qua thế giới hỏa diễm màu đen, làm thế giới nọ sụp đổ. Bất Tử Minh Đế bàn tay đều hiển lộ nguyên hình, bị đâm ra lỗ thủng. Hay cho một tinh quang thế giới chi chủ, nếu là ở thế giới của ngươi, ta còn nhận ngươi vài phần, về phần ở dưới tâm đại lục, cút ngay cho ta. Bất Tử Minh Đế cuồng bạo, một trái tim kỳ lạ giống như kim loại trong cơ thể hắn, bên trong một giọt màu vàng máu thiêu đốt, lực lượng màu vàng kỳ lạ nháy mắt ùa vào tay trái hắn. Tay trái cả thân biến thành màu vàng, vô cùng cao quý, Bất Tử Minh Đế trực tiếp huy động tay trái, lại lần nữa dẫn quét về phía tinh quang thế giới chi chủ. Đây là tinh quang thế giới chi chủ biến sắc, hắn từ trong bàn tay thật lớn màu vàng nọ cảm giác được uy hiếp. Nếu là ở thế giới của mình, hắn thật ra không sợ, nhưng hiện tại ở dưới tâm đại lục, hắn thực lực yếu đi một bậc. Hô! Trong tay trường mâu hơi hơi xoay tròn, trực tiếp cản trở lên. Bồng! Bàn tay màu vàng thật lớn đánh xuống, thời gian đều ngưng trệ, không gian đều vỡ nát, không chỗ có thể trốn. Tinh quang thế giới chi chủ bị đánh trường mâu trong tay chấn động, hai tay đều chấn đến máu tươi đầy tay, kim không được hóa thành một đạo lưu quang bị đánh bay đi. Về phần trùng tổ, kiếm chủ hai người bọn họ, Bất Tử Minh Đế mặc dù không xuất ra thủ đoạn áp đáy hòm, hai người bọn họ đều đã sớm bị áp chế. Dù sao luận thực lực, kiếm chủ hoàn hảo, còn có 8 phần thực lực vĩnh dạ thủy tổ, cũng là có thể tính là cấp bậc vô địch. Mà trùng tổ so ra liền yếu hơn không ít, hắn cũng không có bí truyền tối cao, luận chiến lực chỉ so với cứu cực cảnh hơi cao vài thành mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng phái vài phân thân liên thủ đều không thua gì trùng tổ. Bất quá, trùng tổ bảo mệnh khá mạnh. Cái gì, ở trong hoàng cung Hạ Phong cổ quốc, Hạ Hoàng vẫn quan sát chiến đấu tiến hành, giờ phút này sắc mặt rốt cuộc thay đổi, Bất Tử Minh Đế này, còn có thủ đoạn như thế. Hắn nhìn chăm chăm bàn tay thật lớn tỏa kim quang nọ. Nếu nói trước đó Bất Tử Minh Đế tung ra thủ đoạn, chỉ là cùng Hạ Hoàng tương đương mà thôi, vậy giờ phút này uy thế bàn tay màu vàng kia cũng đã vượt Hạ Hoàng. Thực lực của hắn quả thực so với ta còn mạnh hơn chút, Hạ Hoàng âm thầm nói, bất quá cho dù bị Ứng Sơn Tuyết Ưng phá hủy hiến tế, hắn cũng không thi triển ra thực lực bậc này. Bị tinh quang thế giới chi chủ bức nóng nảy mới thi triển chiêu số này, có lẽ có chút trả giá. Nếu là chiêu số thường dùng, làm gì tàn đến bây giờ? Thật mạnh. Lợi hại. Bất tử minh đế thực lực, xác thực ở phía trên Hạ Hoàng. Trong toàn bộ giới tâm đại lục, tồn tại vô địch luận thực lực mạnh nhất là bất tử minh đế. Bất tử minh đế là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục. Từng vị tồn tại vô địch xem thấy một màn như vậy, đều trong lòng có phán đoán. Cút ngay cho ta. Bất tử minh đế đứng ở giữa không trung, tán khí tức hắc ám thổi quét thiên địa, một chưởng ẩn chứa thế giới hỏa diệm hắc ám, trấn áp kiếm chủ, trùng tổ, làm kiếm chủ. Trùng tổ hai người đều chật vật né tránh. Một tay kia cũng là hóa thành bàn tay màu vàng lớn chói mắt, một chưởng liền đánh lui vị kia tinh quang thế giới chi chủ, theo sát sau lại một chưởng đánh qua. Đều đánh ra một cái thông đạo không gian, đem tinh quang thế giới chi chủ dọc theo thông đạo không gian đánh bay đi ra ngoài. Ấn Sơn Tiết Ưng, ta nói rồi, ai đều cứu không được ngươi. Bất tử minh đế ánh mắt cũng ngược lại hướng về phía Đông Bá Tuyết Ưng trên không thành phi tuyết, trong đôi mắt có sát khí khủng bố. Hắn thu hồi bàn tay thật lớn màu vàng, cũng bay thẳng đến thành phi tuyết phía dưới chụp đi, diệt cho ta. Bàn tay màu vàng uy thế ngập trời, một chưởng này tuyệt đối là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục dốc lực một kích, cũng là một kích vô cùng phẫn nộ, giờ khắc này, khắp nơi đều nóng nảy. Đám người tu hành chịu qua đại ân của Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng lo lắng, vừa khâm phục Đông Bá Tuyết Ưng, cũng lo lắng. Nam Vân Quốc chủ đều lộ ra vẻ lo lắng tuyệt vọng, ta nói rồi, bảo hắn nhịn một chút, nên nhịn một chút. Cái này, chính là kết cục Ứng Sơn thị nhất tộc ta sao? Ứng Sơn lão mẫu đứng ở trong thành phi tuyết, ngẩng đầu nhìn, nhìn bàn tay thật lớn màu vàng trong trời cao kia hạ xuống. Giờ khắc này, kiếm chủ, trùng tổ bị đánh bay, bọn họ đều vô cùng lo lắng. Ấn Sơn Tuyết Ưng, trùng tổ ba thỏa thần, thật sự muốn giúp ân nhân mình. Tuyết Ưng, kiếm chủ càng vội vàng. Nhưng mà vô dụng, bọn họ đều bất lực. Ngay cả tinh quang thế giới chi chủ đều bị đánh bay, tuy đang lo lắng chạy về, đều không kịp ngăn cản một chưởng này. Một chưởng này, có thể nói một chưởng diệt thế, tuy giới tâm đại lục quy tắc nghiêm ngặt, nhưng một chưởng này, tiêu diệt toàn bộ thành phi tuyết là thực nhẹ nhàng. Thanh Hà. Đông Bá Tuyết Ưng tay duỗi ra, một cây trường thương đen đúa xuất hiện ở trong tay. Hắn đột nhiên hai tay giơ lên một cây trường thương này. Mạnh đùng đùng khoảng toàn bộ thành phi tuyết từng tòa pháp trận đều vận chuyển lên. Vô số bí văn vận chuyển, từng đạo hào quang tất cả đều hội tụ ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo trận bàn trung tâm chính là trung tâm toàn bộ pháp trận toàn bộ thành phi tuyết. Hồn Nguyên, Thiên Địa Nhất Tuyến, Đại Thiết Cát. Đông Bá Tuyết Ưng trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, vung trường thương trong tay, hướng phía trên dẫn bộ qua. Chỉ thấy chung quanh thiên địa xuất hiện vô số khe hở, hồn nguyên lực tối như mực mãnh liệt từ trong khe hở vọt tới, tất cả đều hội tụ trong một thương này. Theo Đông Bá Tuyết Ưng hai tay dẫn bộ xuống, mạnh rách. Thiên địa rách ra, là thật rách ra, toàn bộ nguyên thế giới nứt ra rồi, một cái khe hở tối như mực tựa như đem thiên địa tách ra, cũng đem bàn tay thật lớn màu vàng nọ vẽ ra một đạo khe hở màu đen. Xẹt xẹt xẹt, bàn tay nguyên bản màu vàng, kim quang mặt ngoài lập tức ảm đạm xuống, tiếp theo kim quang tiêu tán, bàn tay thật lớn nọ một phân thành hai. Uy thế bàn tay này bị ăn mòn phá hủy bộ phận, tiếp theo bàn tay lập tức khép lại. Chỉ là bất tử minh đế trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn một màn này, tuyệt chiêu của mình bị chặn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1655 cứng rắn đánh bất tử minh đế. Cái gì? Nam Vân Quốc chủ, Hạ Hoàng, Phiền Tổ, Thương Đế, Vô Hạn Thành chủ, Giới Thú Vương, Diệt Thế Thần Đế, Nguyệt Hoa Quốc chủ, Vĩnh Dạ Thủy Tổ một đám người. Phần đông cường giả đứng đầu toàn bộ giới tâm đại lục quan sát một trận chiến này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ đều nhìn ra được, bất tử minh đế oai một chưởng nọ, tuyệt đối đại biểu một cái đỉnh phong trên giới tâm đại lục, đó là Hạ Hoàng chỉ sợ, đều phải yếu một bậc. Một chưởng này đi xuống, thành phi tuyết chỉ sợ, nên hóa thành tro tàn. Nhưng kết quả, cũng bị chặn. Cái này, đây là thật sự, nguyên bản Ứng Sơn lão mẫu ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đều đã chuẩn bị tốt nhanh đón diệt vong. Nhưng mà thiếu niên áo trắng Ứng Sơn Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương nọ lại ngay mặt chặn một chưởng nọ. Không chút hạ phong, thậm chí nghiêm khắc mà nói, bất tử minh đế tay còn bị thương. Ta đã biết, Tuyết Ưng làm như vậy có thể là có dựa vào. Kiếm chủ gương mặt cũng lộ ra vẻ kích động, hắn đối mặt bất tử minh đế uy hiếp, vẫn muốn cứu vớt sinh linh 15 đức nọ, ta liền đoán hắn có dựa vào. Chỉ là không thể tưởng được, đến cùng dựa vào cái gì, không nghĩ tới ở thành phi tuyết thực lực của hắn có thể mạnh mẽ đến bước như thế. Mượn dùng pháp trận thành phi tuyết, hắn có thể mạnh thành như vậy, Hạ Hoàng cũng có chút rung động. Nếu ngay cả bất tử minh đế đều không làm gì được hắn, ở thành phi tuyết, hắn đó là chân chính vô địch, phiền tổ cũng sợ hãi than. Ở hang ổ của mình, mượn dùng trùng trùng pháp trận, thực lực đại trướng, cái này xác thực thực bình thường. Nhưng dựa vào pháp trận thực lực tăng lên cũng là có hạn. Giống Nam Vân quốc chủ, hao phí kinh doanh tài phú vô cùng lớn củng cố tốt Nam Vân quốc đô. Ở quốc đô, hắn mới có thể ngay mặt đánh lại tồn tại vô địch. Giống Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế một đám người. Thực lực bản thân là cường đại. Nếu là ở trong thành của mình, Hạ Hoàng ở Hạ Phong quốc đô thực lực còn muốn càng mạnh, bất tử minh đế đi là tìm ngược. Sao có khả năng, bất tử minh đế nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm phía dưới, ở hang ổ của mình, cho dù có pháp trận tương trợ, thực lực đại trận, có thể địch nổi tồn tại vô địch tầm thường, mà thôi, sao có khả năng chống đỡ được ta? Diệt cho ta. Bất tử minh đế không tin, hắn rít gào, trong cơ thể trái tim kỳ lạ giống như kim loại nọ, lại là liên tiếp thiêu đốt hai giọt máu màu vàng. Hiển nhiên hắn nổi giận, mặc kệ như thế nào, phải làm cho ứng sơn tuyết ưng này trả giá đắt. Oanh oanh. Một đôi bàn tay khủng bố màu vàng lại lần nữa buông xuống, chỉ là lúc này đây, hai bàn tay đồng thời bao phủ, uy thế to lớn, để cho đám người kiếm chủ, trùng tổ biến sắc không dám cứng rắn kháng. Mà tinh quang thế giới chi chủ trở về gấp cũng không vội vã ra tay, không nghĩ tới phi tuyết đế quân này trước đó thế mà có thể ngay mặt phá giải một chiêu nọ. Ít nhất ở thành phi tuyết hang ổ của hắn, thực lực của hắn tựa như so với ta còn mạnh hơn chút. Mạnh khoảng. Đông bá tuyết ưng cầm trong tay trường thương, toàn bộ thành phi tuyết các tòa pháp trận vận chuyển thêm vào thân mình, xuyên thấu qua hồn nguyên thần binh thanh hà thương dẫn dắt thiên địa hư không chung quanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên không thành phi tuyết đều lâm vào một mạng u ám. Trong u ám, vô số hồn nguyên lực dung nhập hư không, mênh mông áp bách vị bất tử minh đế kia. Đông bá tuyết ưng được hồn nguyên thần binh cũng có hơn 3.000 ức năm. Từ khi được một cây hồn nguyên thần binh này, tự nhiên cân nhắc nghiên cứu, như thế nào phát huy ra uy thế càng mạnh. Nếu đem thành phi tuyết pháp trận cùng một cây trường thương này hoàn mỹ kết hợp lên, thì cũng thay đổi các chiêu số. Hả? Hồn nguyên lĩnh vực mênh mông u ám tràn ngập khắp nơi, áp bách bất tử minh đế, áp bách một đôi bàn tay màu vàng nọ. Bất tử minh đế không khỏi biến sắc. Tiếp theo Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa thi triển thương pháp. Chỉ thấy thương pháp chỉ đơn giản một đâm, cũng là vô số phao phao xuất hiện, liên tiếp sụp đổ phá diệt. Bài phá diệt nọ cuối cùng cùng một đôi bàn tay màu vàng nọ va chạm cùng một chỗ. Bành đùng đùng khoảng. Tiếng gầm rú không ngừng. Bất tử minh đế lại như trước sắc mặt dữ tợn. Một đôi tay mạnh mẽ ngăn cản tất cả, chút không ngừng tiếp tục buông xuống dưới. Hồn nguyên, vạn giới độn hành, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương đâm một cái, đó là vô tận hồn nguyên lốc xoáy hộ thể. Trường thương đâm vào bàn tay màu vàng. Lực đánh vào trùng trùng đáng sợ, không ngừng bị vô tận hồn nguyên lốc xoáy làm tan mất, cũng không để uy lực lan đến gần thân thể. Bất tử minh đế kim quang trên một đôi tay lại ảm đạm. Cái gì, bất tử minh đế thật nóng nảy, hắn khó có thể tin nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn giờ khắc này có chút rõ ràng, cho dù hắn thiêu đốt máu trân quý trong trái tim, cũng chỉ là so cái tương đương mà thôi. Độn. Bất tử minh đế cắn răng một cái, hắn mạnh mẽ muốn độn hành tiến nhập thành phi tuyết, hắn đã không hề muốn đánh bại phi tuyết đế quân này, hắn muốn lẻn vào thành phi tuyết, tùy ý phá hư. Nhưng mà toàn bộ thành phi tuyết đều là trong phạm vi lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng, bất tử minh đế vừa miễn cưỡng xuyên qua tầng tầng thế giới dao động trở ngại, tiến nhập thành phi tuyết. Một cổ dao động không gian kinh khủng liền bao phủ hắn, đem hắn na di đi ra ngoài. Hắn trước mắt nhoáng lên một cái, cũng đã ra ngoài thành phi tuyết. Luận thao túng lĩnh vực, hắn tuy kim tu tử vong, hỏa diễm hai đường cứu cực, nhưng ở trên thao túng lĩnh vực không bằng cao thủ hư không đạo. Đông Bá Tuyết Ưng tu hành có bí truyền tối cao, có phần đông pháp trận thêm vào thân mình, có hồn nguyên thần binh nơi tay, ở địa phương khác, thì thôi. Ở thành phi tuyết hắn tự nhiên dễ dàng thao túng mỗi một tấc hư không. Xẹp xẹp xẹp. Mạnh. Bất tử minh đế thi triển các chiêu số. Hoặc là mạnh mẽ độn hành, hoặc là lặng yên lẻn vào, hoặc là muốn mãnh liệt tấn công. Nhưng tất cả đều bị Đông Bá Tuyết Ưng ngăn cản, hoặc là na di đi ra ngoài. Bồng. Thậm chí đối mặt trường thương đáng sợ của Đông Bá Tuyết Ưng, bất tử minh đế luyến tiếc lại thiêu đốt máu trong tim, đều bị oanh kích chật vật không chịu nổi, đều là đầy người vết máu. Ngươi như thế nào có thể điều động hồn nguyên lực nhiều như vậy? Bất tử minh đế không thể tin được, trước mắt ứng sơn tuyết ưng này nhất cử nhất động điều động hồn nguyên lực đáng sợ. Đó là nhóm tồn tại vô địch, bằng vào bí bảo tối cao, cũng cũng chỉ là quy tắc thượng lợi hại hơn, ở trên điều động hồn nguyên lực cũng không am hiểu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng điều động hồn nguyên lực, điều động nhiều lắm, thậm chí có vài phần chân chính phong phạm hồn nguyên sinh mệnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1656 cùng tụ một. Chẳng lẽ Bất Tử Minh Đế nhìn về phía một cây trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, trong tay ngươi là hồn nguyên thần binh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình, bị đoán được, không sai, nhất định vậy, cho dù có pháp trận thêm vào cũng không nên thái quá như thế, nhất định là hồn nguyên thần binh. Hồn nguyên thần binh, am hiểu nhất điều động hồn nguyên lực, Bất Tử Minh Đế nhìn về phía thiếu niên áo trắng trước mắt, trong mắt trừ bỏ hận ý sắc ý ra, đều có ghen tị, hắn thật sự ghen tị. Bởi vì khi hắn ở đường đánh sâu vào hồn nguyên sinh mệnh, cũng biết được, ở trong một đám nguyên thế giới, có chút người tu hành tuyệt thế yêu nghiệt, ngộ tính thiên tư đều phi thường chịu nhóm hồn nguyên sinh mệnh xem trọng. Nhóm hồn nguyên sinh mệnh sẽ không chối từ vất vả chuẩn bị cho bọn hắn một món hồn nguyên binh khí đơn giản hóa, bởi vì hồn nguyên binh khí chân chính, vũ trụ thần, là không dùng được. Bất Tử Minh Đế lại không biết, chẳng những đơn giản hóa, còn phải để cho vũ trụ thần tự tay luyện chế mới có thể luyện hóa một món hồn nguyên binh khí. Thiên tư của hắn, chịu ai xem trọng? Là nguyên sao? Bất Tử Minh Đế âm thầm nói, bất quá có yêu nghiệt, thì như thế nào? Ở trên đường đánh sâu vào hồn nguyên sinh mệnh, một đám rồi ngã xuống, có thể thành công ít lại càng ít. Ấn Sơn Tuyết Ưng. Bất Tử Minh Đế xa xa nhìn thiếu niên áo trắng phía trên thành phi tuyết, tốt lắm, khó trách ngươi có cam đảm phá hư chuyện tốt của ta, bất quá. Ngươi cũng ngay tại thành phi tuyết có thể có thực lực như thế. Về sau ngươi chỉ cần rời khỏi thành phi tuyết, phát hiện một lần ta liền diệt ngươi một lần. Nói xong, Bất Tử Minh Đế quay đầu bước đi, biến mất ở trong hư không, tất cả dần dần khôi phục bình tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thoáng nhả ra khí, còn ở trong ta đoán trước. Ở trước khi chưa có hồn nguyên binh khí Thanh Hà Thương, bằng vào thành phi tuyết trùng trùng pháp trận thêm vào, hắn có thể địch nổi tồn tại vô địch. Mà Thanh Hà Thương là có thể để cho hắn thao túng hồn nguyên lực càng thoải mái. Nếu bàn tay Trần thi triển một chiêu, uy lực chỉ có một phần. Có Thanh Hà Thương, điều động hồn nguyên lực càng lớn rất nhiều, uy lực cũng đạt tới 10 phần. Đúng là thực tăng lên lực trên diện rộng, để cho hắn có thể ngay mặt cứng rắn kháng Bất Tử Minh Đế. Bất quá, Bất Tử Minh Đế thực lực là thật mạnh. Ta nếu không có phần Đông Pháp trận thêm vào thân mình, ở bên ngoài, ta cũng không là đối thủ của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng rõ ràng điểm ấy. Đương nhiên ở bên ngoài, nếu cầm trong tay hồn nguyên thần binh, cũng ước chừng có ba thành thực lực vĩnh hằng thủy tổ, có thể có thực lực như thế. Ở hang ổ, mới có thể cứng rắn kháng Bất Tử Minh Đế. Ở khi Đông Bá Tuyết Ưng suy tư lại một trận chiến này, các thế lực đứng đầu toàn bộ giới tâm đại lục đều có chút phát mộng, Bất Tử Minh Đế thực lực xác thực đáng sợ. Là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục hiện nay, mà ở thành phi tuyết đế quân đánh Bất Tử Minh Đế. Thậm chí làm cho Bất Tử Minh Đế chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, liền rất rung động. Chẳng lẽ Ấn Sơn Tuyết Ưng này đã đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, phiền tổ nói, hắn cùng Hạ Hoàng, Thương Đế đứng chung một chỗ, ba người bọn họ đều xa xa nhìn hư không phía nam. Không có, Hạ Hoàng lại lạnh nhạt nói, thành phi tuyết trùng trùng pháp trận vận chuyển uy thế tuy lớn, nhưng pháp trận ảo diệu đều là hư không đạo làm chủ, dẫn dắt hồn nguyên lực. Ta có thể khẳng định, pháp trận này chỉ là điều động hồn nguyên lực cực kỳ lợi hại, ở trên phương diện hư không đạo tuyệt đối không đạt tới cứu cực. Phiền tổ, Thương Đế nghe, cũng không hoài nghi. Dù sao Hạ Hoàng chính là tồn tại hư không, hỏa diễm hai đường đạt tới cứu cực cảnh, đối với hồn nguyên lực tìm hiểu cũng sâu đậm, không đạt tới cứu cực, có thể mạnh như vậy. Cho dù có bí truyền tối cao, cũng không nên như thế, phiền tổ nghi hoặc, thực lực tăng lên thực không bình thường, Thương Đế cũng gật đầu. Ông Hạ Hoàng trầm ngâm nói, hắn trước đó phá hư chuyện Bất Tử Minh Đế hiến tế, phái ra phân thân, triển lộ thực lực chính là chiến lực cấp bậc cứu cực cảnh. Bất quá chủ yếu là điều động hồn nguyên lực càng rất cao. Ta xem, hắn chính là chiếm được bí truyền tối cao. Lấy vũ trụ thần tầng 2 đỉnh phong cảnh giới kết hợp bí truyền tối cao, phát huy ra chiến lực cứu cực cảnh. Là một hư không đạo cứu cực, hắn xem thực chuẩn. Mà chiến lực cứu cực cảnh, mượn dùng một tòa thành trì trùng trùng pháp trận thêm vào. Vậy cũng tăng lên tới cấp bậc vô địch bình thường, Hạ Hoàng nói. Giống Chiên Bác đảo chủ, Thánh Hỏa thành chủ một đám đại ma đầu cứu cực cảnh. Bọn họ tuy không bí bảo tối cao, lại đều đã đem hang ổ của mình kinh doanh phòng thủ kiên cố. Ở hang ổ, bọn họ đều có thể địch nổi vô địch. Cũng chỉ có Nam Vân Quốc chủ rất giàu có, hao phí vô cùng lớn, mới có thể ở Nam Vân Quốc đô có được thực lực địch nổi vô địch. mà Minh Đế hắn khi bình thường bùng nổ thực lực đã không thua gì ta. Ta mấy phân thân liên thủ cũng chỉ cùng hắn tương đương. Hạ Hoàng nói, tuy đồng dạng là hai đường đạt tới cứu cực, nhưng hắn nhìn ra được, Minh Đế nội tình càng thâm hậu, triển lộ ra thực lực càng mạnh. May mắn Hạ Hoàng có được các phân thân, hắn khi liều mạng, lực lượng màu vàng kỳ lạ nọ bao trùm tay hắn. Bộc phát ra thực lực, còn muốn càng mạnh mấy lần, thực lực bực này. Chỉ sợ cùng một ít hồn nguyên sinh mệnh nhỏ yếu đều có thể so sánh. Hạ Hoàng rung động, thực lực bực này, đó là tồn tại vô địch. Một hai chiêu phải trọng thương, khẳng định trốn chạy không dám lực kháng. Chiến lực cấp bậc loại này, chỉ mượn dùng pháp trận thành phi tuyết, ứng sơn tuyết ưng lại có thể nghe mặt địch nổi. Hạ Hoàng lắc đầu, ta xem không hiểu. Xác thực xem không hiểu. Thành phi tuyết pháp trận vận chuyển, Hạ Hoàng cũng có thể xem rõ ràng. Đông bá tuyết ưng thi triển chiêu số, Hạ Hoàng cũng có thể nhìn thấu hơn phân nửa, nhưng uy lực đi ra, liền ra ngoài ý nghĩ. Hồn nguyên lực mãnh liệt mênh mông nọ, một chiêu một thức ẩn chứa uy lực khủng bố, để cho Hạ Hoàng đều khiếp sợ. Mặc kệ như thế nào, ở thành phi tuyết, ngay cả bất tử Minh Đế dùng hết thủ đoạn đều chỉ có thể chật vật rời đi. Liền càng miễn bàn chúng ta, phiền tổ cảm khái, ít nhất ở thành phi tuyết, hắn là vô địch. Hắn cùng bất tử Minh Đế cũng kết hạ đại cừu, bất tử Minh Đế đã nói, chỉ cần phát hiện hắn đi ra, liền đều chém giết. Thương Đế nói, hừ. Hạ Hoàng cười nhạo, nói cho ác mà thôi. Ứng sơn tuyết ưng một, khi ẩn nấp thay đổi khí tức, chúng ta đều không thể tầm tung. Hắn đứng ở trước mặt bất tử Minh Đế có lẽ có thể nhìn thấu. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1657 cùng tụ hai. Xem phá, cùng tầm tung, là hai phương hướng. Bất tử Minh Đế có thể xem phá khiến cho Hạ Hoàng giật mình, hắn không tin, bất tử Minh Đế có thể tầm tung đến phân thân Đông Bá Tuyết ưng. Đúng, phiền tổ cũng cười, ứng sơn tuyết ưng phân thân rất nhiều. Phân tán ở các nơi dưới tâm đại lục, nếu có thể tầm tung đến, lấy tính tình bất tử Minh Đế, đã sớm tàn sát không còn. Ha ha, Thương Đế ha ha cười nói, chỉ cần hạ thấp chút, bất tử Minh Đế xác thực không làm gì được ứng sơn tuyết ưng. Trừ khi ứng sơn tuyết ưng triển lộ thực lực. Thế lực khắp nơi đều đang nghị luận, Hạ Phong cổ quốc, chúng giới cổ quốc, bởi vì có Hạ Hoàng cùng Phiêu Bạc Giả, cho nên đều xác định Đông Bá tuyết ưng không phải cứu cực cảnh. Nhưng thế lực khác lại có chút nghi hoặc khó hiểu, dù sao không phải cao thủ hư không đạo cứu cực cảnh, xác thực nhìn không thấu hư thật của Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ là bọn hắn có thể xác định một điểm ở thành phi tuyết, ứng sơn tuyết ưng là vô địch, đây là dùng một hồi quyết đấu kinh thiên chứng minh. Đánh lui đệ nhất cường giả giới tâm đại lục bất tử Minh Đế, chứng minh thực lực Đông Bá Tuyết Ưng. Nghe lão tổ nói, ứng sơn tuyết ưng đều không phải là cứu cực cảnh, vẫn chỉ là vũ trụ thần tầng 2. Cái gì? Cái này sao có khả năng? Theo thời gian, tin tức về Đông Bá Tuyết Ưng không phải là cứu cực cảnh đang lan truyền. Chỉ là rất nhiều cường giả cũng nghi, hoặc hoài nghi, trên không thành phi tuyết. Đông Bá Tuyết Ưng lại không quan tâm cái nhìn bên ngoài đối với hắn, mà là đối với trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ cùng vị tinh quang thế giới chi chủ kia hành lễ, tạ ba vị, có thể vào lúc này đến giúp ta. Tại thời điểm này, có thể đứng ra giúp mình. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thực cảm động. Ha ha. Hiện tại xem, căn bản không cần chúng ta ra tay, nam tử y bào tinh quang mỉm cười nói, thực lực phi tuyết đế quân, khó lường, khó lường. Phi tuyết đế quân, không hổ là phi tuyết đế quân, trùng tổ ba thỏa thần cũng cười nói, hắn đối với Đông Bá Tuyết Ưng là thật cảm kích, thậm chí ở trong lòng cảm thấy ứng sơn tuyết ưng này quả nhiên là một tuyệt thế cường giả thiên phú yêu nghiệt, cùng hắn là mượn dùng một ít mưu lợi thủ đoạn khác nhau. Ứng sơn tuyết ưng này mới là bình thường từng bước một tu hành đi lên. Tuyết ưng bội phục, kiếm chủ mỉm cười, hai người bọn họ tự nhiên không cần nói nhiều. Ta cũng ngay tại thành phi tuyết, còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Nếu là ở bên ngoài, chỉ có một đường bị giết. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười, lập tức liền nói, ba vị, còn mời đến trong phủ ta một chuyến. Không được. Nam tử y bào tinh quang mỉm cười nói, ta phải đi. Nếu tương lai phi tuyết đế quân tới Đoạn Nha Sơn Mạch, khi đi ngang qua tinh quang thế giới, có thể tới tìm ta. Nói xong thân thể hắn liền hóa thành tinh quang tiêu tán. Nhất định, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói. Trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ lại không chối từ. Đều là xem Đông Bá Tuyết Ưng như người một nhà, đều trực tiếp hạ xuống tiến vào thành phi tuyết. Đông Bá Tuyết Ưng nghênh đón hai vị, dẫn theo tiến vào đế quân phủ của mình. Ấn Sơn thị ta, ra một cường giả rất giỏi. Ấn Sơn lão mẫu đứng ở đỉnh núi, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng mang theo trùng tổ, kiếm chủ đang bay vào đế quân phủ, không khỏi trong lòng kích động. Luận thực lực, bên ngoài tùy tiện phái ra một phân thân, đều là chiến lực cứu cực cảnh. Ở thành phi tuyết, lại có thể địch nổi đại lục đệ nhất cường giả giới tâm bất tử minh đế. Rất giỏi. Lại là đứa nhỏ của con ứng sơn liệt hộ ta. Ta thật không dám nghĩ. Sớm biết phi tuyết đế quân về sau nhất định là khó lường. Giới tâm thần cung sư ta nói ở trên tay vĩnh dạ thủy tổ ăn đau khổ. Ta còn vì phi tuyết đế quân ảo não đâu. Không nghĩ tới phi tuyết đế quân quay đầu liền lấy thân phận thiên tâm đa nhân. Lấy lực bản thân kinh sợ vô số ma đầu toàn bộ giới tâm đại lục. Ngay cả đám người vĩnh dạ thủy tổ đều không làm gì được. Này tuy chọc bất tử minh đế càng khủng bố. Nhưng cũng không làm gì được thành phi tuyết. Ha ha ha, đợi đến phi tuyết đế quân tương lai thực lực càng mạnh một bậc, nói không chừng, cũng có thể thành tựu vô địch, kiến tạo một cổ quốc. Chung quanh một đám hỗn độn cảnh ứng sơn thị cũng đều tán thưởng. Chiến đấu vừa rồi, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi bất an. Bởi vì, thành trì bị phá, bọn họ cũng đều xong rồi. Mà hiện nay người người vừa kích động vừa tự hào, ứng sơn thị ra tuyệt thế bá chủ như thế, nhất định, ứng sơn thị tương lai cũng sẽ phi phàm. Tuy một đoạn thời gian này cần luôn luôn ở trong thành phi tuyết, nhưng đây chung quy là một tòa thành trì cực kỳ khổng lồ, dân cư đều không thua gì một ít quốc gia tam lưu. Tại đây tu hành, bọn họ cũng không nghẹn khuất, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập chờ mong. Đế quân phủ, Đông Bá Tuyết Ưng mở tiệc chiêu đãi trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ, ba người phân ra ngồi xuống, trước mặt đều có bàn dài. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình xuất ra rượu ngon trân quý cùng một ít hoa quả kỳ lạ hiếm thấy. Trùng tổ, Đông Bá Tuyết Ưng giơ lên chén rượu, cười nói, lần này ngươi có thể ra tay, thật để cho ta giật mình, không biết ngươi cùng vị tộc nhân nào ứng sơn thì ta có tình cũ. Mình cùng trùng tổ này, căn bản không biết, cùng ngươi có tình cũ, trùng tổ ba thỏa thần mỉm cười, nhưng gương mặt tràn đầy vải của hắn lại có vẻ có chút quỷ dị, cùng ta, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Trùng tổ ba thỏa thần cũng không giấu giếm, dù sao tu hành đến một bước này, thân phận cũng không cần phải quá bảo mật, chỉ thấy thân thể hắn phát sinh thay đổi, khuôn mặt phát sinh thay đổi. Biến thành một nam tử xem lên thực bình thường nội liễm, hắn mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ứng sơn Tuyết Ưng tiền bối, còn nhớ rõ ta không? Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt to, khó có thể tin, ba thỏa thần. Lúc trước ở Đồ Hoa Quốc, hắn chỉ là gặp chuyện bất bình, cứu ba thỏa thần. Sợ ba thỏa thần ở Đồ Hoa Quốc lọt vào trả thù, cho nên riêng đưa đến thành trì lớn đệ nhất của giới tâm đại lục là Hạ Phong Quốc Đô trật tự vô cùng tốt, cũng có thể tìm được tông phái bái sư. Sao lại ở Hạ Phong Quốc Đô? Bởi vì nhân quả cảm giác đến ba thỏa thần có phiền toái lớn, cho nên mới đi trong lao ngục cứu hắn. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, mặc dù là không biết một người, gặp được bất bình, gặp được nguy cơ, hắn thấy được, chỉ cần đủ khả năng, cũng sẽ đi cứu. Giống việc đại tàn sát, lại xuyên thấu qua tình báo Nam Vân Thánh Tông giám sát, một khi phát hiện liền lập tức đi giải quyết. Ba thỏa thần, ngươi là trùng tổ, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được. Mình tu hành rất nhanh, kiếm chủ tu hành so với mình lâu hơn nhiều, nhưng thành cứu cực, năm tháng ngắn như thế vẫn thực nghịch thiên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1658 phi tuyết đại tôn. Nhưng ba thỏa thần, lúc trước một hợp nhất cảnh, ngắn ngủn mấy ngàn ức năm, đã thành cứu cực. Cùng hắn so sánh, toàn bộ người tu hành đều cảm thấy xấu hổ, hơn nữa trùng tổ hẳn là thủ hạ vị tồn tại vô địch phệ giới đại đế trong truyền thuyết đã ngã xuống kia. Ba thỏa thần là ai? Bên cạnh kiếm chủ hỏi, Tuyết Ưng, ngươi nhận thức trùng tổ. Trùng tổ ba thỏa thần nhẹ giọng nói, ba thỏa thần chỉ là một tiểu tử thực bình thường, chỉ là gặp may mắn mới đến một bước này, mà thôi. Gặp may mắn, Đông Bá Tuyết Ưng càng nghi hoặc, tu hành, dựa vào là thực lực, cho dù có thế giới hoa. Bí truyền tối cao, cũng là cần ngộ tính. Nếu không có ngộ tính, thế giới hoa nở rộ, mình có năng lực thể hội bao nhiêu? Bí truyền tối cao đặt ở trước mắt, có năng lực tìm hiểu bao nhiêu? Phi tuyết đế quân, nếu không ngại, ta liền xưng hô phi tuyết đại ca đi. Trùng tổ ba thỏa thần cười nói. Cái này là vinh hạnh của ta. Đông Bá Tuyết Ưng phản ứng lại, liền nói. Cái này sợ là liên lụy bí ẩn, ba thỏa thần ngươi cũng không cần nói cùng chúng ta. Cũng không có gì. Trùng tổ ba thỏa thần nói, nếu là ở trước khi thành cứu cực, ta còn cần thật cẩn thận. Mà thành cứu cực, cũng không có gì để sợ. Nói lên, còn phải cảm ơn phi tuyết đại ca. Lúc trước phi tuyết đại ca ngươi cứu tính mạng ta, đem ta từ Đồ Hoa Quốc đưa đến Hạ Phong Quốc Đô. Ta ở Hạ Phong Quốc Đô cũng bái nhập tông phái, muốn cố gắng tu hành. Chỉ là tu hành, nào có đơn giản như vậy. Ta khi ở Bảo Khí Phường thì tìm kiếm một ít tài liệu tu hành, phát hiện một bức điêu khắc trùng màu đen, chỉ cảm thấy cùng ta thật có duyên phận. Nhìn liền thích phát ra từ đáy lòng, liền mua. Ai ngờ, cái này là vị phệ giới đại đế đã muốn ngã xuống lưu lại truyền thừa. Phệ giới đại đế là hắn. Đông Bá Tuyết Ưng, kiếm chủ đều giật mình. Phệ giới đại đế là tồn tại vô địch, tự nghĩ ra ra tuyệt học đào tạo trùng thú phệ giới chân kinh lớn hơn, đó là cho tới bây giờ. Rất nhiều nghiên cứu trùng thú đều thực sùng bái phệ giới đại đế, giới tâm đại lục mờ mịt, còn truyền lưu rất nhiều truyền thuyết về hắn. Rất nhiều cường giả đều đang tìm di tích có liên quan tới phệ giới đại đế. Các ngươi hẳn là biết được, trùng tổ ba thỏa thần nói, phệ giới đại đế tuy đào tạo trùng thú, nhưng trí tuệ trùng thú không cao, đối với quy tắc vận dụng cực thấp. Cho nên phệ giới đại đế nghiên cứu ra biện pháp đem độc trùng cùng thủ hạ hòa hợp một thể. Một thủ hạ thực lực yếu kém, dung hợp độc trùng, liền có thể lập tức trở thành siêu cấp cao thủ một phương. Đông Bá Tuyết Ưng, kiếm chủ gật đầu, bọn họ cũng đều biết. Phệ giới đại đế bằng cái này, mới có một cổ thế lực cường đại. Lấy tạo nghệ phệ giới đại đế bồi dưỡng trùng thú, cũng bồi dưỡng ra trùng thú cấp bậc cứu cực cảnh. Trùng tổ ba thỏa thần nói, trong đó có một trùng thú cứu cực. Phệ giới đại đế đã nghiên cứu ra phương pháp cùng người tu hành dung hợp. Chỉ là dung hợp đối với linh hồn yêu cầu rất hà khắc, không đợi phệ giới đại đế tìm kiếm đến người tu hành thích hợp, hắn đã bị vây công. Hắn khi lọt vào vây công, không ngừng chạy trốn. Cấp bậc vô địch muốn chạy trốn. Lúc trước chiến trường cũng trải rộng rất nhiều địa phương giới tâm đại lục, phệ giới đại đế liền đem truyền thừa trân quý nhất giấu đi. Ngược lại phệ giới chân kinh lớn hơn cố ý để lại một phần nguyên bản. Bởi vì bồi dưỡng trùng thú một đạo, muốn tăng lên cũng không dễ dàng như vậy. Ta chiếm được truyền thừa của hắn, là vì, linh hồn của ta vừa lúc có thể cùng một trùng thú cứu cực nọ dung hợp, trùng tổ ba thỏa thần cười nói. Bất quá ta lúc ấy quá yếu, tùy tiện mạnh mẽ dung hợp, chỉ là muốn chết. Chỉ có thể nhục thân cường đại, linh hồn cường đại trước, rồi sau đó từng bước dung hợp. Theo trình tự dung hợp càng cao, ta thực lực càng mạnh, cho đến hoàn toàn dung hợp. Liền đã là cứu cực. Đông Bá Tuyết Ưng, kiếm chủ đều nghe rung động. Bọn họ cũng đều biết, phệ giới đại đế có thủ hạ, cũng biết hắn để cho độc trùng cùng thủ hạ dung hợp, làm thủ hạ thực lực kịch liệt tăng lên. Nhưng sáng chế chiến lực vũ trụ thần tầng 2 mà thôi. Không nghĩ tới thủ đoạn như vậy, còn có thể đủ sáng chế chiến lực cứu cực cảnh. Bất quá ngẫm lại, giống vĩnh dạ cửu hành giả dưới trướng vĩnh dạ thủy tổ, trong đó mạnh nhất, cũng là chiến lực cấp tôn chủ. Có lẽ không hoàn mỹ như trùng tổ ba thỏa thần, trên thực tế cấp tôn chủ cũng là ở bộ phận phương diện có uy lực cứu cực cảnh. Ta và các ngươi khác nhau, ba thỏa thần lắc đầu, đường tăng lên của ta hầu như đoạn tuyệt, chỉ có thể dựa theo phệ giới đại đế chỉ dẫn, nghĩ biện pháp lại hoàn thiện. Muốn lại đề thăng, trừ khi ta đem trùng thú một đạo đạt tới cứu cực, bồi dưỡng trùng thú của bản thân ta, để cho trùng thú tiếp tục trưởng thành, mà để cho một trùng thú cứu cực cảnh trưởng thành càng mạnh. Đây là lúc trước phệ giới đại đế đều làm không được. Về phần cảnh giới, ta cảnh giới thân mình thực thấp, đối với tìm hiểu quy tắc ngay cả vũ trụ thần cũng không bằng. Ta thuần túy dựa vào trùng thú cứu cực cảnh có được các thủ đoạn mà thôi, ba thỏa thần nói. Hắn nguyện ý công bố là vì nguyện ý báo cho Ứng Sơn Tuyết Ưng biết, gia tộc hắn bị diệt, cô đơn sống trên đời, trong đáy lòng, ba thỏa thần thực không có thân nhân gì. Thậm chí hắn cảm thấy Ứng Sơn Tuyết Ưng là một người cùng hắn thân cận nhất. Yêu kiếm, chuyện ba thỏa thần, còn xin giữ bí mật. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía kiếm chủ. Đương nhiên, ba thỏa thần nguyện ý đem bí tân bực này để cho ta biết được, ta sao lại truyền ra ngoài. Kiếm chủ liền nói, hắn cũng cực có ngạo khí. Ba thỏa thần nói cho hắn tự nhiên không muốn làm tiểu nhân. Tuy ba thỏa thần lấy thực lực hiện nay, không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu không hắn cũng sẽ không cùng bất tử minh đế làm giao dịch, nhưng bí mật vẫn tốt hơn. Bởi vì công khai, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tồn tại vô địch đánh chủ ý ba thỏa thần. Yêu kiếm chi chủ, có thể vì phi tuyết đại ca ra tay, ta cũng thực bội phục. Ba thỏa thần nhìn về phía kiếm chủ, cũng cười nói. Ta cùng Tuyết Ưng quan hệ khác với người bên ngoài. Kiếm chủ nói, chúng ta nói lên, đều là đến từ cùng một nguyên thế giới. Chúng ta đều là đầu thai chuyển thế. Ở một nguyên thế giới khác, chúng ta chính là cùng một tông phái. À, trùng tổ ba thỏa thần giật mình, xảo như vậy. Tông phái các ngươi có thể lập tức ra hai siêu cấp cường giả, xem ra, nguyên thế giới các ngươi cũng rất cường đại. Trùng tổ ba thỏa thần cảm khái. Đông Bá Tuyết Ưng cùng kiếm chủ đều cười, bất quá không lại nói tỉ mỉ. Cùng yêu kiếm không có cách nào so sánh, hắn đã là cứu cực, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi chưa thành cứu cực, không giống với năng lực kháng bất tử minh đế. Yêu kiếm chi chủ nói, bên cạnh trùng tổ kinh ngạc hỏi, chưa thành cứu cực, nhưng thực lực của ngươi. Đúng vậy, chúng ta đều được bí truyền tối cao, nhưng ngươi mượn dùng thành phi tuyết sao có thể mạnh thành như vậy? Yêu kiếm chi chủ hỏi. Mọi người đều thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thực lực đến bậc này, tự nhiên không ngại nói ra bí mật. Bởi vì nó, Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay ra, trong tay xuất hiện trường thương đen đúa, thương tên Thanh Hà, chính là Hồn Nguyên Thần Binh. Hồn Nguyên Thần Binh, yêu kiếm chi chủ, trùng tổ nghi, hoặc khó hiểu. Hồn Nguyên Thần Binh, so với bí bảo tối cao còn trân quý hiếm thấy hơn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, không nó, ta ở thành phi tuyết năng lực chỉ so với tồn tại vô địch tầm thường. Có nó, bất tử minh đế cũng không thể làm gì ta. Ở khi Đông Bá Tuyết Ưng nói cho yêu kiếm chi chủ, trùng tổ tin tức về Hồn Nguyên Thần Binh, trên giới tâm đại lục, cũng đang nhanh chóng truyền bá đi một tin tức Hồn Nguyên Thần Binh. Ấn Sơn Tuyết Ưng có được Hồn Nguyên Thần Binh, Hồn Nguyên Thần Binh, chính là binh khí so với bí bảo tối cao càng trân quý hơn. Có được binh khí này, đối với điều động thao túng hồn nguyên lực có giúp ích lớn. Hắn một vũ trụ thần tầng 2 ở thành phi tuyết của hắn, đó là bằng Hồn Nguyên Thần Binh này, mới có thể ngăn được ta. Hồn Nguyên Thần Binh, thần bí khó lường, vũ trụ thần tầng 2 sử dụng, thực lực đều có thể tăng nhiều. Cứu cực cảnh, nếu được nó, so với bí bảo tối cao trợ giúp còn lớn hơn. Mặc kệ là tu hành một con đường cứu cực cảnh nào, chỉ cần cầm trong tay Hồn Nguyên Thần Binh, đều có thể càng thoải mái thao túng hồn nguyên lực, đều có thể thực lực tăng nhiều. Cái tin tức này, điên cuồng truyền bá ở trong cường giả giới tâm đại lục, ai đều có thể nhìn ra. Bất tử minh đế truyền bá một cái tin tức này, dụng tâm hiểm ác, nhưng mà khắp nơi vẫn nhịn không được tâm động. Hồn Nguyên Thần Binh, để cho một vũ trụ thần tầng 2, có thể có thực lực như thế. Cái Hồn Nguyên Thần Binh này cũng quá lợi hại. Khắp nơi sợ hãi than, rất nhiều cường giả đều tâm sinh tham lam. Đó là đám người hạ hoàng đều bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói, thanh phi tuyết pháp trận thêm vào, hắn thi triển chiêu số như thế nào uy lực mạnh thành như vậy, thì ra là cầm trong tay một thanh Hồn Nguyên Thần Binh. Hạ hoàng cảm thán, Hồn Nguyên Thần Binh, so với bí bảo tối cao còn trân quý hơn. Giờ khắc này, hạ hoàng nghĩ tới Đông Bá Tuyết Ưng mua lượng lớn Hồn Nguyên Sa. Cái Hồn Nguyên Thần Binh này, là lần đầu tiên nghe nói, phiền tổ cũng ánh mắt tỏa ánh sáng. Bất tử minh đế thả ra tin tức, nhóm tồn tại vô địch, nhóm cứu cực cảnh cũng mới lần đầu tiên biết được có Hồn Nguyên Thần Binh. Mà tuyệt đại đa số vũ trụ thần thực lực quá yếu, căn bản không dám nghĩ đi đoạt Hồn Nguyên Thần Binh. Bọn họ chỉ là ở sợ hãi than. Phi tuyết đế quân, thế mà thật đúng là vũ trụ thần tầng 2. Trước đó chúng giới cổ quốc phiêu bạc giả truyền ra tin tức, nói phi tuyết đế quân là vũ trụ thần tầng 2, ta còn không hề tin. Hiện tại xem ra, thật đúng là vũ trụ thần tầng 2. Một vũ trụ thần tầng 2, thế mà có thể có thực lực như thế. Không thể tưởng tượng. Vũ trụ thần tầng 2 có thể cưỡng bức vô số ma đầu toàn bộ giới tâm đại lục. Ở thành phi tuyết có thể chân chính vô địch. Khó lường. Quá lợi hại. Bội phục. Mặc kệ là hâm mộ ghen tị hay là tham lam, nhưng ở khắp nơi toàn bộ giới tâm đại lục vẫn dần dần công nhận. Vì phi tuyết đế quân này là một vị cấp tôn chủ mạnh nhất toàn bộ giới tâm đại lục từ trước tới nay. So với đám người phù ất đại tôn, Gia La Ta đều mạnh hơn nhiều, thậm chí rất nhiều người tu hành ở khi xưng hô, đều tự nhiên xưng là phi tuyết đại tôn. Phi tuyết đại tôn mạnh nhất giới tâm đại lục từ trước tới nay. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1659 luận bàn. Thành phi tuyết rộng lớn mênh mông, bên trong cũng có đỉnh núi khe hẹp, như Ứng Sơn lão mẫu đã chiếm cứ một mảng dãy núi, xây động phủ. Ở trong một khe hẹp, Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ ba vị bọn họ đang luận bàn tỉ thí cùng một chỗ. Hoành hoành hoành. Trùng tổ ba thỏa thần không ngừng lóe lên biến hóa, cánh hắn chấn động, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mà Đông Bá Tuyết Ưng tay cầm một cây thanh hà thương, tuy chưa điều động pháp trận thành phi tuyết ra tay, nhưng vẫn đánh trùng tổ ba thỏa thần có chút chật vật. Rất nhiều nơi của cái khe hẹp này đã sớm hóa thành bột phấn, đương nhiên bên ngoài cũng có pháp trận ngăn cách, làm ba vị bọn họ giao thủ sẽ không lan đến bên ngoài. Dừng dừng dừng, trùng tổ ba thỏa thần liên tục hô, không hổ là Hồn Nguyên Thần Binh. Lợi hại, xem ra bất tử minh đế kia phát ra tin tức vẫn có vài phần là thật. Thật, thật cái rắm. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, tính tình hắn coi như tốt, nhưng vẫn nhịn không được mắng. Còn nói cái gì, mặc kệ tu hành một đạo nào chung cực cảnh đạt được Hồn Nguyên Thần Binh, đều có thể thực lực tăng vọt. Miệng toàn nói nhảm, hồn nguyên thần binh này là ta tự tay luyện chế, vừa mới có thể luyện hóa. Trừ ta, bất cứ một vũ trụ thần nào khác cũng không thể luyện hóa. Càng đừng nói sử dụng. Tiếp theo, đây là một binh khí phối hợp với chí cao bí truyền ta có được, tu hành con đường khác, mặc dù có thể luyện hóa cũng không dùng được. Càng đừng nói, ngay cả luyện hóa cũng không được. Ha ha, Phi Tuyết đại ca, ai bảo ngươi chiến một trận chấn kinh toàn bộ dưới tâm đại lục, lại kết thù lớn với bất tử minh đế, hắn tính kế ngươi cũng là bình thường. Trùng tổ ba thỏa thần cười nói, cũng không cần để ý, ở thành Phi Tuyết, ngay cả bất tử minh đế cũng không thể làm gì được Tuyết Ưng, tồn tại vô địch khác thì càng không trông cậy vào, kiếm chủ nói. Ngay cả Hạ Hoàng cũng phải yếu hơn một bậc. Đông bá Tuyết Ưng lắc đầu, vẫn có thêm rất nhiều phiền toái. Lòng tham lam, phệ giới đại đế vân vân các tồn tại vô địch trước đó ngã xuống, vì sao mà chết, có tiến vào Đoạn Nha Sơn mạch chết, cũng có ở dưới tâm đại lục lọt vào tồn tại vô địch vây công chết, vì sao bị vây công, nói đến cùng đều là vì tham lam, nói dễ nghe chút, đều là theo đuổi đi xa hơn trên con đường tu hành. Tuyết Ưng, người ta cũng tỉ thí một chút, kiếm chủ cười nói, được. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, ngươi cẩn thận đó. Nói xong thanh hà thương trong tay nháy mắt đã đâm ra. Một thương này đã dẫn động hư không, toàn bộ hư không đều trở nên u ám. Trong u ám vô tận hồn nguyên chi lực giống như vòng xoáy sóng nước theo thanh hà thương, đâm về phía kiếm chủ. Mũi thương cũng không cần chạm tới kẻ địch, uy thế khủng bố của một cú đâm này đã xuyên qua hư không truyền đến kiếm chủ. Ông, ngoài thân kiếm chủ lại là vô số kiếm quang phóng lên cao, che chở bản thân, cứng rắn đón đỡ một đòn này. Hắn từ trong chí cao bí truyền ngộ ra hộ thân phương pháp này tuy lợi hại, nhưng vẫn cảm giác được bộ phận lực xuyên thấu kỳ dị truyền đến trong thân thể hắn, nhưng thân thể hắn lại giống như vô số kiếm quang hội tụ, ở bên trong nhanh chóng nghiền nát lực đánh vào, chỉ là vẫn không khỏi lảo đảo lui một bước. Hư không đạo, quả thực có ý tứ, kiếm chủ cũng là cười to, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Soạt, kiếm quang chợt lóe, một đạo huyết quang chợt lóe đã đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Nhìn như lặng yên không một tiếng động, lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên kinh hãi, liền một thương nhẹ nhàng xoay tròn, đó là vô số tầng không gian đi qua ngăn cách, nhưng mục tiêu huyết quang kia lại quỷ dị vạn phần, dễ dàng xuyên thấu từng tầng không gian lại không tổn hao gì, huyết quang uy thế chỉ suy yếu 3-4 thành, liền đâm vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Trải qua hư hóa cực hạn các thủ đoạn giảm bớt lực, ngực Đông Bá Tuyết Ưng vẫn xuất hiện một vết thương, mắt thường có thể thấy được, vết thương nhanh chóng khép lại. Thân thể này của ngươi cũng thật mạnh, kiếm chủ nhịn không được nói. Kiếm của ngươi mới khó chơi, trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên vặn một cái, thiên địa liền trở nên mãnh liệt mênh mông. Hai bên vật lộn, một phương là hủy diệt đạo, thi triển cũng ẩn chứa đủ loại thủ đoạn chí cao bí truyền. Một phương khác Đông Bá Tuyết Ưng cầm hồn nguyên thần binh, thi triển thủ đoạn hư không đạo cũng tiếp cận rồi. Nhưng, rõ ràng vẫn là Đông Bá Tuyết Ưng ở thế yếu, Tuyết Ưng, ngươi không phải có rất nhiều phân thân sao? Toàn bộ thủ đoạn cùng lên, kiếm chủ thúc giục. Ha ha ha, đây là chính ngươi chủ động muốn đấy. Đông Bá Tuyết Ưng cười to. Bên cạnh lập tức đồng thời xuất hiện một đóa hoa sen lửa hư không thật lớn. Trên hoa sen lửa hư không lóa mắt có chính Đông Bá Tuyết Ưng đứng. Mỗi người đồng loạt thi triển chiêu số. Nếu nói, Đông Bá Tuyết Ưng cầm thanh hà thương, có 3 thành thực lực của Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Vậy chính đại phân thân phối hợp hoa sen lửa hư không, cũng không sai biệt lắm 3 thành thực lực của Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Bởi vì chính cái phân thân, mỗi cái đều có 7 thành linh hồn dưới trạng thái đỉnh phong, bởi vì từng hấp thu tâm huyết của vạn xúc long mẫu, mặc dù là 7 thành linh hồn, mỗi một phân thân đều không thua gì linh hồn chung cực cảnh bình thường. Thi triển chiêu số bình thường tâm lực vậy là đủ rồi, chính cái chiến lực chung cực cảnh lại có thế giới chi lực của hoa sen lửa hư không thêm vào. Quan trọng là, trên hoa sen lửa hư không là ẩn chứa hư không đạo chung cực cảnh, thông qua hư không đạo chung cực cảnh bố trí hợp kích thuật, khiến chính đại phân thân liên hợp lại, hiệu quả vừa rồi vô cùng tốt. Vừa rồi thực lực so với chưa có hoa sen lửa hư không đã tăng mấy lần. Hiện nay có được hồn nguyên thần binh, lại có chỗ xấu hổ. Chính là hồn nguyên thần binh thanh hà thương chỉ có một cây. Phân thân cầm thanh hà thương, thực lực được bùng nổ ra vượt xa phân thân khác. Phân thân khác chính cái cộng thêm hoa sen lửa hư không mới có thể theo được. Chênh lệch quá lớn, liên thủ tác chiến ý nghĩa cũng không lớn. Như thành Phi Tuyết thì khác. Bên trong thành Phi Tuyết bố trí rất nhiều pháp trận, đều chỉ là một bộ phận. Như đế quân phủ cũng có pháp trận, thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng mang theo bên mình trung tâm mấu chốt nhất. Một ý nghĩ của hắn có thể dẫn động rất nhiều pháp trận, sau đó tự mình thi triển ra sát chiêu siêu mạnh. Những pháp trận này,

tự nhiên sẽ không kết thù. Nhưng ba thỏa thần dung hợp trùng thú chung cực cảnh, có thể ngụy trang hoàn mỹ thành trùng tổ. Về phần trùng tổ thật sự, trên thực tế ở rất lâu trước kia đã chết, chỉ là chết lặng yên không một tiếng động, cho nên trùng tổ ba thỏa thần trước đó, vì thu mình, vì che giấu bản thân cuộc khởi nhanh chóng mãnh liệt, mới cố ý ngụy trang thân phận này. Về phần hiện nay, tuy không sợ thân phận công khai, nhưng vì tránh chút phiền toái, vẫn như cũ lấy thân phận trùng tổ hành động. Dù sao, người thân bạn bè của hắn đã sớm không còn nữa, dưới tâm đại lục mênh mông này tuy rộng, hắn cũng chỉ là một người cô đơn. Ngược lại ân nhân ứng Sơn Tuyết Ưng là một người hắn thân cận nhất. Trùng tổ ba thỏa thần hư lạnh nói, không có thù với ta, có thù với đồ đệ ta. Hư hư, phiền thị, tiểu bối của các ngươi cũng thật bá đạo, đáng tiếc, bắt nạt đến trên đầu ta, ta cũng sẽ không nhịn. Ha ha, một chút việc nhỏ mà thôi, ngươi cũng là bạn tốt của Phi Tuyết Khách Khanh. Phi Tuyết Khách Khanh và phiền thị ta quan hệ không phải là cạn, một ít ân oán trong quá khứ, bỏ qua từ đây, được không? Phiền tổ mỉm cười nói. Hắn cao cao tại thượng, tự nhiên không quá để ý một chút ân oán nhỏ của phiền thị. Dù sao phiền thị quá lớn, chỉ là trùng tổ người này, vừa là chung cực cảnh, vừa không có vướng bận gì. Loại kẻ địch này không thích hợp nhất cho kết thù, bởi vì hắn không kiêng sợ gì, còn không giết chết được hắn. Yên tâm, đáng giết ta sớm giết rồi. Không đáng giết, ta cũng sẽ không liên lụy, trùng tổ ba thỏa thần hư lạnh nói. Ha ha, phiền tổ cười gật đầu, lại cảm thấy trùng tổ này tính tình đủ lạnh, quay sang nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết Khách Khanh. Đều nói thời điểm ngươi ở giới tâm thần cung chịu đau khổ, bị Vĩnh Dạ Thủy Tổ diệt sát, tất cả bảo vật đều bị đoạt. Hiện tại xem ra, thu hoạch thật sự của ngươi ở giới tâm thần cung là chí cao bí truyền nhĩ. Hạ Hoàng, Thương Đế cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lần đầu tiên vào giới tâm thần cung, may mắn đạt được. Ta cũng là lần đầu tiên vào đạt được, yêu kiếm chi chủ bên cạnh cũng cảm khái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1661 bái phỏng hai. Hai người các ngươi đến từ cùng nguyên thế giới, cùng tông phái, thiên tư ngộ tính này đều thật cao. Hạ Hoàng cảm khái, nguyên lúc trước sáng tạo giới tâm đại lục, sáng tạo giới tâm thần cung, muốn đạt được chí cao bí truyền, so với chí cao bí bảo còn khó hơn một bậc. Hai người các ngươi này đã chiếm được, chỉ cần vừa thành chung cực cảnh, lại vào giới tâm thần cung, chí cao bí bảo liền nhẹ nhàng rồi. Yêu kiếm đã thành chung cực, về phần Phi Tuyết Khách Khanh, tin tưởng cũng sắp rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, ta cũng muốn bước vào chung cực cảnh, nhưng một bước này, há là đơn giản như vậy. Ta muốn hỏi một chút, hồn nguyên thần binh kia của ngươi, hẳn là dùng hồn nguyên sa luyện chế a? Hạ Hoàng nói. Hạ Hoàng biết, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, hắn cũng chỉ nói với trùng tổ, kiếm chủ cho dù báo cho đám người Hạ Hoàng biết, cũng sẽ nói trước với mình một tiếng. Chỉ là đoán, Hạ Hoàng nói, ngươi lúc trước ở dưới tâm thần cung là bị diệt sát, phân thân diệt hết, không có bất cứ bảo vật nào mang ra, có thể mang ra, cũng chỉ có ký ức. Hơn nữa trước ngươi từ chỗ ta mua đi ước chừng 10 vạn cân hồn nguyên sa, kết hợp như thế, ta liền phỏng đoán, hẳn là ngươi luyện chế ra hồn nguyên thần binh. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cũng không giấu giếm, chỉ là truyền thừa này, ngươi cũng biết, là không thể ngoại truyền. Đám người Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ đều biết, chí cao bí truyền vân vân rất nhiều truyền thừa trân quý, nguyên tùy truyền thụ xuống, lại không thể ngoại truyền. Bọn họ ngoại truyền, hồn nguyên vấn đạo, vô tướng diệu pháp, đều là đám người Hạ Hoàng sáng tạo. Chúng ta tu hành tới bây giờ một bước này, một bước tiếp theo, đều là muốn nhảy ra khỏi cái lồng giam này, thành tựu hồn nguyên. Hạ Hoàng mở miệng nói, Thương Đế, Phiền Tổ cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Hạ Hoàng tiếp tục trịnh trọng nói, bất tử minh đế kia truyền ra tin tức, chúng ta đương nhiên sẽ không tin hết, nhưng hồn nguyên thần binh, trước đó chúng ta nghe cũng chưa từng nghe qua, cho nên hy vọng ngươi giới thiệu đôi chút, để chúng ta hiểu biết một chút. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, điều này đơn giản. Hắn cũng hiểu lòng cầu đạo của đám người Hạ Hoàng, đối với nhảy ra lồng giam là khát vọng cỡ nào, như Hạ Hoàng. Trước đó cũng là người số một dưới tâm đại lục, cho dù là bất tử minh đế cũng chỉ có sử dụng con bài chưa lật liều mạng mới có thể ép Hạ Hoàng một bậc, mà thôi, cao thủ tịch mịch. Hạ Hoàng thật sự tịch mịch, đối với nhảy ra khỏi lồng giam cũng quá khát vọng, mình nếu ngay cả chút yêu cầu ấy cũng không đáp ứng, đó là ác với bọn họ. Hồn nguyên thần binh, vốn là binh khí của hồn nguyên sinh mệnh, Đông Bá Tuyết Ưng giải thích, vũ trụ thần chúng ta, bình thường, mà nói là căn bản không thể sử dụng. Cũng không có khả năng luyện hóa. Nhưng nguyên lại nghĩ ra cách, khiến ta tự tay luyện chế một món hồn nguyên thần binh, Bởi vì quá trình ta tự tay luyện chế, mỗi một phần tài liệu đều trải qua ta luyện hóa. Luyện chế thành công binh khí, luyện hóa tương đối thoải mái, bởi vì khiến ta một tên vũ trụ thần cũng luyện hóa thành công. Thứ nhất, phải là con đường ta am hiểu. Thứ hai, phải đủ đơn giản. Cho nên hồn nguyên binh khí này là hồn nguyên binh khí phương diện hư không đạo. Hơn nữa so sánh với hồn nguyên binh khí đích thực, đã trải qua đơn giản hóa. Ố, Hạo Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ đều khẽ gật đầu. Mời xem, Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay ra, Thanh Hà Thương xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn khẽ thúc giục, trên Thanh Hà Thương nhất thời hiện lên vô số bí văn, các ngươi xem là hiểu ngay. Hạo Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ liền cẩn thận quan sát. Thương Đế, Phiền Tổ cũng có chút hoang mang. Hạo Hoàng lại lập tức xem biết hơn phân nửa. Bộ phận liên quan đến hư không đạo hắn đều biết hết, nhưng còn có rất nhiều phương diện, hắn còn có chút hoang mang. Nếu là có chí cao bí truyền lớn hơn chỉ dẫn phân tích, tự nhiên càng dễ lý giải hơn, nhưng chỉ là bí văn hiện ra ngoài, là rất khó hoàn toàn hiểu thấu. Dù sao liên quan đến các thủ đoạn hồn nguyên chi lực, thật sự tinh diệu phi phàm. Hơn nữa một số bí văn luyện chế, Đông Bá Tuyết Ưng thuần túy dựa theo bài điêu khắc lên, phân giải ra hắn hiểu, toàn bộ dung hợp thành chỉnh thể, chính hắn cũng không hiểu. Thật sự là hồn nguyên binh khí hư không đạo, Hạo Hoàng gật đầu, con đường khác đạt được căn bản vô dụng, hơn nữa tựa như ở trên điều động hồn nguyên có chút sở trường. Phi Tuyết khách khanh, cảm tạ, có thể để chúng ta trực tiếp quan sát bí văn của hồn nguyên thần binh. Đông Bá Tuyết Ưng cười, việc nhỏ mà thôi. Xem bí văn, muốn thôi diễn ra pháp môn, khó cỡ nào. Tựa như chí cao bí bảo, toàn bộ giới tâm đại lục cũng có không ít, bí văn của chí cao bí bảo thoáng thúc dục cũng sẽ hiện ra, nhưng để người khác xem thì có sao. Lấy cấp độ chân cực cảnh, quan sát ảo diệu liên quan đến cấp độ hồn nguyên, sẽ chỉ cảm thấy mê mê hồ hồ. Hồn nguyên thần binh phức tạp không thua gì chí cao bí bảo. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là phân giải thành quá nhiều bộ sầu nhỏ, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới luyện chế thành công. Ngày tháng kế tiếp, có rất nhiều người đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng. Ngũ tổ của chúng giới cổ quốc cũng chia làm hai nhóm tới chơi, Ma Thiên cổ quốc, Băng Tuyết cổ quốc đều tới chơi, Đông Bá Tuyết Ưng đều lần lượt tiếp đãi. Cũng phi thường hào phóng để bọn họ quan sát bí văn của hồn nguyên thần binh. Thật ra trên toàn bộ giới tâm đại lục, cũng chỉ Phiêu Bạc Giả và Hạ Hoàng có thể xem hiểu hơn phân nửa, xem hiểu chủ yếu còn đều là bộ phận hư không đạo. Người khác trên thực tế đều mê mê hồ hồ, chỉ có thể mơ hồ xác định, những bí văn đó liên lụy đến hư không đạo. Cộng thêm Phiêu Bạc Giả, Hạ Hoàng đều công khai hỗ trợ nói đó là hồn nguyên thần binh hư không đạo. Cao thủ hư không đạo mới có thể sử dụng. Hơn nữa vũ trụ thần hầu như đều không có khả năng luyện hóa. Cuối cùng nói hầu như đều không có khả năng luyện hóa. Trên thực tế cũng là nể mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Hạo Hoàng là bản thân quan hệ gần gũi với Đông Bá Tuyết Ưng, mà Phiêu Bạc Giả là vì tính cách đã rất siêu nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng đối đãi hắn lại rất có lễ, khiến Phiêu Bạc Giả có hảo cảm đối với Đông Bá Tuyết Ưng rất, cho nên cũng công khai nói ra những điều này. Cộng thêm Đông Bá Tuyết Ưng thực lực cường đại, ở thành Phi Tuyết có thể xưng ngang ngửa thực lực số 1 của giới tâm đại lục. Bất Tử Minh Đế vốn còn muốn mượn điều này mang đến phiền toái cho Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng đã thất bại. Hừ, Nguyệt Hoa quốc chủ, chị hắn cũng muốn xem bí văn hồn nguyên thần binh của ta. Đông Bá Tuyết Ưng lại trực tiếp trục xuất hóa thân của đối phương. Nguyệt Hoa quốc chủ, Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ, một số đại ma đầu chung cực cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng lại là căn bản không nể mặt, muốn xem hồn nguyên thần binh, nằm mơ đi. Dù sao đã sớm ghê tởm bọn họ, ma đầu trong Nguyệt Hoa cổ quốc, Đông Bá Tuyết Ưng giết, cũng không lưu tình chút nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1662 kiếm chủ mời. Đêm lạnh như nước, cung điện dưới lòng đất âm lãnh, bản thân cung điện đã khổng lồ, bên trong thông qua hư không pháp trận, lại hiện ra không gian càng thêm rộng lớn. Cung điện có 6 tầng, 3 tầng trên, tất cả đều là nơi điện chủ, và các đồ đệ của điện chủ ở lại. 3 tầng dưới là nơi thí nghiệm. Này ở trong một tầng dưới đáy, một tầng này một mạng u ám, mặt đất cũng tản ra màu đỏ sậm, huyết tinh khí tràn ngập. Tài liệu thí nghiệm cuối cùng gấp đủ, trong đôi mắt hắc bào điện chủ tràn đầy chờ mong, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó nhổ nắp bình, nhất thời ào ào ào, vô số bóng người bay ra, ức vạn người tu hành tất cả đều bị dịch chuyển ra, những người tu hành được thả ra mỗi người có chút mờ mịt bất an nhìn xung quanh. Mặt đất u ám, đỏ sậm, phát ra huyết tinh khí, làm bọn họ càng thêm bất an. Phải nhanh lên, chậm thì sinh biến. Phi Tuyết đại tôn chết tiệt, xen vào việc của người khác, vì sao cứ phải để ý sự sống chế của những con kiến này? Hắc Bào Điện Chủ âm thầm nói, làm ta thí nghiệm cũng càng thêm cẩn thận, cũng không dám thí nghiệm quá nhiều tài liệu, nhưng một lần này quá quan trọng, phải đủ thí nghiệm thể. Không quản được nữa, ta mau chóng thí nghiệm. Hắc Bào Điện Chủ cũng rất nghẹn khuất, hắn vốn là nghiên cứu thân thể, linh hồn của người tu hành, lần lượt thí nghiệm, để mò mẫm con đường tu hành. Từ thiên tâm đa nhân ngang trời xuất thế, hắn liền lập tức cẩn thận hơn nhiều, mỗi lần thí nghiệm tài liệu cũng ít đi nhiều. Như giết chóc quy mô cực nhỏ, ở trên giới tâm đại lục quá thường thấy, một ít ân oán báo thù trên giới tâm đại lục, cũng là hơn vạn sinh linh chết đi. Đồng bá thuyết ưng muốn quản cũng quản không được, chỉ có tàn sát quy mô lớn thật sự, hắn mới sẽ đến quản. Chỉ là có một số thí nghiệm, quả thực cần rất nhiều thí nghiệm thể. Ta sưu tập tài liệu khác, chỉ đủ một lần thí nghiệm, một lần này phải thành công. Liều. Hắc Bào Điện Chủ đột nhiên hiện ra ở giữa không trung một tầng không gian này, hư ảnh thân thể thật lớn, khiến vô số sinh linh phía dưới tất cả đều sợ hãi vạn phần. Thân thể khổng lồ của Hắc Bào Điện Chủ bao phủ phía dưới, con ngươi lạnh như băng cũng thi triển thuật sợ hãi, khiến các sinh linh đó càng thêm sợ hãi kinh hoảng. Ta chỉ cần 10 thủ hạ, không chống đỡ được, đều chỉ có chết. Vừa dứt lời, Hắc Bào Điện Chủ đã hất ra vô tận điểm sáng màu tím. Điểm sáng màu tím còn đang rơi xuống. Một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện ở giữa không trung, lạnh như băng nhìn vị Hắc Bào Điện Chủ kia. Phi Tuyết Đại Tôn, Hắc Bào Điện Chủ sợ tới mức chân mềm nhũn. Hắn đã sợ một màn này, nhưng sợ nữa, vẫn bị Phi Tuyết Đại Tôn phát hiện. Hắc Bào Điện Chủ liên tục gào quát, ngươi không thể giết ta, ta cũng chỉ là vì tu hành. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, vô số điểm sáng màu tím cùng với hư không dao động, tất cả đều hóa thành hư vô. Vì tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, ta đang tu trường phá nhục thân luyện thể, cũng đang nghiên cứu linh hồn, ta cần thí nghiệm. Hắc Bào Điện Chủ gào thét, ta không phải ma đầu, ta chỉ là muốn thử nghiệm. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua phía dưới, 380 tỷ người tu hành, chỉ vì một lần thí nghiệm của ngươi, ngươi còn không phải ma đầu. Ta dùng một chút con kiến để thí nghiệm, cái này cũng sai, Hắc Bào Điện Chủ gầm khẽ. Con kiến, vậy ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là con kiến. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, chỗ Hắc Bào Điện Chủ lập tức bị trấn áp thành một bức họa. Theo một bức họa này tán loạn, Hắc Bào Điện Chủ cũng đều tiêu tán hết hóa thành hư vô. Đông Bá Tuyết Ưng theo đó biến sắc, không ổn. Ngoành. Toàn bộ cung điện đột nhiên nổ tung. Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng cũng lập tức thao túng hư không, che chở toàn bộ sinh linh vô tội, cho dù đám người đệ tử, thủ hạ vốn có của vị Hắc Bào Điện Chủ kia. Trong đó oán khí trong nhân quả ít, hắn cũng che chở. Về phần những kẻ có oán khí trong người khủng bố, cũng theo vụ nổ tất cả đều hủy diệt, mù. Mang theo vô số sinh linh, dịch chuyển đến hoang dã ở bên. Thế mà cũng lưu lại hậu thủ. Một khi sinh tử, toàn bộ động phủ tự hủy. Đông Bá Tuyết Ưng hư lạnh, sự tự hủy này, đối với vũ trụ thần bình thường nhất có lẽ còn có chút uy hiếp. Nhưng đối với hắn, lĩnh vực của hắn có thể che chở bất cứ một sinh linh nào hắn muốn che chở. Động tĩnh thật lớn nha. Một thanh âm vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Trên vùng hoang dã mênh mông này, vốn vô số sinh linh được cứu ra còn có chút kích động, một ít thủ hạ của Hắc Bào Điện Chủ cũng có chút bất an. Nhưng bỗng nhiên một luồng hắc ám kinh khủng đột ngột buông xuống, luồng hắc ám này che cả bầu trời đảo qua tất cả. Vô số sinh linh kia trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị đánh bay ngược đi, miệng phun máu tươi lại dừng ở giữa không trung. Động tĩnh thật lớn, thanh âm ngã ngấn kia lúc này còn vọng ở bên tai. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chằm chằm xa xa. Giữa không trung xa xa hiện ra một bóng người, chính là thanh niên tuấn mỹ áo bào vàng hoa lệ, đầu đội vương miện bất tử minh đế. Hắn tự cười mà không cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tự mình cứu vớt ức vạn sinh linh, trong nháy mắt bị giết, có phải rất khó chịu hay không? Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng xanh mét, hắn đương nhiên phẫn nộ, các sinh linh vô tội kia, cứ như vậy tất cả đều bị giết. Ha ha ha, bất tử minh đế lại tùy ý cười, ta đã sớm nói rồi, ngươi chỉ cần dám rời khỏi thành phi tuyết. Phát hiện ngươi một lần diệt ngươi một lần. Ngươi muốn cứu đám kiến này, vậy ta liền diệt bọn chúng. Ha ha, nếu ngươi không ra tay, bọn chúng có lẽ còn có một số có thể sống sót ở trong kiếp nạn. Nhưng ngươi, nếu cứu bọn chúng, ngươi một tên cũng không cứu được. Lần này là ta sơ ý, lần sau, người ta cứu sẽ lập tức mang về thành phi tuyết. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng nói. Ha ha, mang về thành phi tuyết, rất đơn giản, ta sẽ chuyên môn nhất lên từng trận giết chóc. Bất tử minh đế cười nói, giết nhiều, cẩn thận nguyên ra tay, trấn giết ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, ha ha, yên tâm, ta sẽ không tự mình ra tay, ta sẽ để các thủ hạ ra tay. Bất Tử Minh Đế cười tủm tỉm, vậy thủ hạ của ngươi sẽ bị ta giết sạch. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ô, yên tâm, khơi mào chiến tranh, nhấc lên rất nhiều tai kiếp tàn sát, ta rất am hiểu. Bất Tử Minh Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đến lúc đó từng đám sinh linh chết đi, có phải rất đau lòng hay không? Rất phẫn nộ. Nếu là một số kẻ đem vô số người nhỏ yếu coi là con kiến, đương nhiên không để ý. Một số kẻ cực ích kỷ, cũng sẽ không để ý. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.